Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, hung cái gì hung? Thiên Nhận Tuyết bên kia chiến đấu, so với Diệp Hải bên này thoáng gian nan một ít. Tuy rằng bên kia cường giả số lượng so với Diệp Hải bên này nhiều không ít. Hơn nữa còn có Thiên Đạo Lưu vị này cực hạn đấu la. Cùng với Kim Ngạc đấu la vị này 98 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng Thiên Nhận Tuyết mới vừa trở thành thần quan. Thực lực muốn so với Diệp Hải yếu một chút. Không thể lập tức đem xâm lấn quái vật ngăn lại. Lúc này mới chỉ hoãn có tới nửa ngày thời gian. Bên kia hoàn thành chiến đấu sau khi Diệp Hải qua làm giải phẫu một con thiên sứ. Xác thực ở vị trí trái tim phát hiện một viên màu vàng tảng đá. Bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Thiên Nhận Tuyết tiêu hao không nhỏ. Bên này hơn 10 cái cực hạn đấu la cấp thiên sứ toàn bộ đều là nàng giải quyết. Nàng mới vừa trở thành thần quan. Thực lực vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Đánh này hơn 10 cái cực hạn đấu la. Nàng đều có chút khó khăn. Lúc này Thiên Nhận Tuyết thoáng điều tức một hồi. Nhìn thấy Diệp Hải giải phẫu một con cực hạn đấu la cấp thiên sứ. Đào ra một viên màu vàng tảng đá. Không do tò mò hỏi. Đây là cái gì? Diệp Hải đem thần thạch đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Nói, ngươi thử hấp thu bên trong năng lượng. Nhìn có thể hay không bổ sung tiêu hao. Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận thần thạch. Bàn tay trắng nõn nắm chặt. Sau đó bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết nguyên bản trên mặt tái nhợt. Xuất hiện một vệt hồng hào. Nàng vui mừng mở mắt ra. Nói, thật sự có thể bổ sung hồn lực tiêu hao. Đây là vật gì? Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Diệp Hải cười. Nói, thần thạch. Đây là thiên sứ tộc đặc sản. Liền theo chúng ta vị diện hồn hoàn như thế. Đem này mấy ngày dùng. Khiến thi thể đều cho hủy đi. Đem hết thảy thần thạch đều đào móc ra. Có điều trước tiên không muốn lãng phí đi. Thứ này ở chiến đấu thời gian là có thể cứu mạng đồ vật. Trước tiên giữ lại. Ta rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Hải phía sau cổ Nguyệt Na. Nói. Nàng là Thiên Nhận Tuyết làm thần quan, thần thức tương đương nhạy cảm. Vừa nãy nàng liền cảm ứng được cổ Nguyệt Na trên người không giống với nhân loại khí tức. Chỉ là thấy Diệp Hải vẫn đang bận bịu, không hỏi ra miệng, hiện tại đang tốt thừa cơ hội này hỏi một chút. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, đây là ta một người bạn. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, là Tiểu Vũ như vậy bằng hữu. Câu nói này có hai cái ý tứ. Một là như Tiểu Vũ cùng Diệp Hải như vậy quan hệ. Khác một tầng ý tứ là Tiểu Vũ như vậy hồn thú bằng hữu. Diệp Hải nghe hiểu này một lời hai ý nghĩa. Hắn nhàn nhạt liếc Thiên Nhận Tuyết một chút. Nói, này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Thiên Nhận Tuyết cắn răng. Nói, đúng, là không có quan hệ gì với ta. Diệp Hải nói, bỉ bỉ đông biết. Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Thiên Nhận Tuyết tức giận nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó chỉ huy những người khác bắt đầu đào thần thạch. Diệp Hải thấy thế, cũng không có gì để nói nhiều. Mang theo cổ Nguyệt Na rời khỏi nơi này. Ba người đi rồi một lúc. Diệp Hải xác nhận Thiên Nhận Tuyết không nghe thấy. Mới đối với cổ Nguyệt Na nói. Cũng không phải tất cả nhân loại đều có thể đối với hồn thú đối xử bình đẳng. Nếu như ngươi gặp gỡ nguy hiểm, liền lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ lập tức qua cứu ngươi. Thiên Nhận Tuyết đối với cổ Nguyệt Na có địch ý, hơn nữa rất rõ ràng. Cứ việc Diệp Hải không biết địch ý này đến từ đâu. Nhưng hắn nếu đem cổ Nguyệt Na từ tinh đấu đại xâm lâm mang ra đến. Chỉ cần cổ Nguyệt Na không kiếm chuyện, hắn sẽ tận lực bảo đảm nàng an toàn. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, người phụ nữ kia muốn giết ta. Cũng không đơn giản như vậy. Diệp Hải gật gật đầu. Không lại vấn đề này xoắn suýt. Ngược lại hỏi. Theo lý thuyết một khi đạt đến thần chỉ cấp độ. Hoặc là nói kế thừa một vị thần chỉ thần vị sau khi. Liền tất nhiên sẽ phi thăng đến thần giới. Tại sao trong vực sâu nhiều như vậy thần quan trở lên cường giả. Dĩ nhiên không có phi thăng thần giới. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn Diệp Hải một chút. Diệp Hải đồng dạng bình thản nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na không biết Diệp Hải vì sao lại hỏi nàng vấn đề này. Lẽ nào người đàn ông này biết nàng là từ thần giới trốn hạ xuống? Nàng không có tùy tiện bại lộ chính mình, chỉ là đơn giản giải thích. Thâm Uyên vị diện hết thảy sinh vật đều được gọi là thú loại. Ở trong thần giới, đã xảy ra một hồi nhân loại cùng thần thú đại chiến. Cuối cùng thú loại thất bại, bị đuổi ra thần giới. Từ đây mỗi cái vị diện thú loại đều không thể thành thần. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lại hỏi, đấu la vị diện tại sao yếu như thế? Theo lý thuyết hồn thú cùng thâm uyên quái vật nên đều là cùng một cái thời gian không cách nào thành thần. Tại sao thâm uyên quái vật mạnh mẽ như thế, mà hồn thú bên trong liền trăm vạn năm hồn thú đều không có? Cổ Nguyệt Na cau mày nhìn về phía Diệp Hải, nói, ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Hải nói lẩm bẩm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không biết liền không biết. Hung cái gì hung? Cổ Nguyệt Na, cái tên này đến tột cùng là giả ngu hay là thật ngốc? Nàng híp mắt nhìn Diệp Hải một lúc, nói, ngươi đúng hay không biết ta là ai? Ngân Long Vương a, viễn cổ nhân loại cùng thần thú đại chiến, thần thú người lãnh đạo long thần chiến bại, trí tuệ cùng tinh thần hóa thân làm Ngân Long Vương. Trốn ở tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ bên trong dưỡng thương. Không phải là ngươi. Diệp Hải không có che giấu chính mình đối với Cổ Nguyệt Na biết gốc biết rễ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là làm sao biết? Cổ Nguyệt Na nhịn lại nhẫn. Vẫn là nhịn không được hỏi ra câu nói này. Cái tên này lẽ thẳng khí hùng dáng dấp, thực sự là khiến người không biết nên làm sao đi chất vấn. Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên nói. Chuyện này thứ ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Coi như ta biết rồi quá khứ của ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi khác nhau đối xử. Cổ Nguyệt Na trong lòng thực sự hiếu kỳ. Diệp Hải đến tột cùng là từ nơi nào nghe được những này bí ẩn. Nhân loại cùng thần thú đại chiến không biết phát sinh bao nhiêu vạn năm. Cổ Nguyệt Na cũng không biết chính mình ở sinh mệnh chi hồ bên trong nuôi bao nhiêu năm thương. Nhân loại cùng thần thú đại chiến thời điểm, đừng nói Diệp Hải lão tổ tông cũng không biết ở đâu cái xó xỉnh. Diệp Hải lại là làm sao biết? Có điều Diệp Hải không nói, nàng cũng không tốt truy hỏi. Kỳ thực Cổ Nguyệt Na có thể cảm giác được, Diệp Hải đối với nàng không có ác ý gì. Tuy rằng cũng không có quá nhiều thiện ý, nhưng xác thực cùng những nhân loại khác không giống. Hắn đối với hồn thú không có quá to lớn phiến diện, có thể như là bằng hữu chân chính như thế đối xử. Cái này cũng là Cổ Nguyệt Na không truy hỏi Diệp Hải nguyên nhân. Không phải vậy nếu là Bỉ Bỉ Đông hoặc là Thiên Nhận Tuyết biết rồi những này bí ẩn, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối muốn đào sâu vấn đề, nhất định phải để hỏi cho rõ, không thể. Không phải vậy nàng sẽ vẫn trong lòng bất an. Tiếp tục trở lại vừa nãy Diệp Hải vấn đề. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một chút, nói, đấu la vị diện tổng thể năng lượng đều phi thường nhỏ yếu, còn kém rất rất xa thâm uyên vị diện. Thâm uyên vị diện chỉ cần là thành niên sinh vật, đều có chỉ ít tương đương với nhân loại 7 hoàn hồn thánh, cùng với 3 vạn năm trở lên hồn thú thực lực. Mà thâm uyên vị diện sinh vật thành năm thời gian phổ biến đều ở 1000 năm trong vòng. Thấy, Diệp Hải còn muốn hỏi cái gì? Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi là, nếu đấu la vị diện nhỏ yếu như vậy, tại sao còn sẽ xuất hiện thần chỉ, thậm chí là chính mình thành thần nhân loại, đúng không? Đúng thế, Diệp Hải thành thật mà nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.